Chương 32. Khi Nataka thức giấc vào lúc 5 giờ sáng, lão nhìn thấy viên đá lớn ngay cạnh gối mình. Hoshino vẫn đang ngủ vùi trên tấm nệm cạnh đó, miệng hơi hé, tóc rối bù, chiếc mũ vứt lăn lóc bên mình. Bộ mặt ngủ say sưa của gã có một vẻ cương quyết như muốn nói: bất kể có chuyện gì cũng đừng đánh thức tôi. Nakata không quá ngạc nhiên khi thấy viên đá ở đó. Tâm trí lão thích ứng ngay với cái thực tại mới ấy, chấp nhận nó, không hề tự hỏi tại sao nó lại ở đấy. Suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả không bao giờ là điểm mạnh của lão. Lão trịnh trọng ngồi xếp bằng trên tấm nệm, chăm chú nhìn ngắm phiến đá một hồi lâu. Cuối cùng, lão với tay ra chạm nhẹ vào nó, vuốt ve như một con mèo đang ngủ. Thoạt đầu rón rén, chỉ bằng đầu ngón tay, rồi khi thấy có vẻ an toàn, lão xòe cả bàn tay thận trọng xoa khắp bề mặt phiến đá. Suốt quãng thời gian đó, lão đăm chiêu suy nghĩ, hay ít nhất cũng có vẻ như đang suy nghĩ, như thể đang đọc một tấm bản đồ. Lão sờ lần khắp các mặt và cạnh góc của phiến đá, ghi nhớ từng chỗ lồi lõm, từng vết dạn để có một cảm giác thật chuẩn xác về nó. Rồi đột nhiên, lão đưa tay lên mái tóc húi cua, như thể tìm kiếm một tương quan giữa đầu mình với phiến đá ấy. Cuối cùng, lão chút ra một tiếng tựa như thở dài, đứng dậy, mở cửa sổ và thò mặt ra ngoài. Từ đây, chỉ còn thể nhìn thấy mặt sau của một ngôi nhà bên cạnh, một ngôi nhà lầm than bệ rạc. Các loại nhà trong đó, những con người bệ rạc sống lần nữa, những ngày bệ rạc của mình, kiếm ăn bằng công việc bệ rạc của mình. Cái loại nhà thất sủng ta có thể gặp ở bất cứ thành phố nào. Các loại nhà mà có thể dành cả chục trang để mô tả. Những đám mây trôi trên bầu trời giống như những mớ bụi đã vón cục từ một chiếc máy hút bụi mà từ lâu không ai cọ rửa nữa. Hoặc có thể những mâu thuẫn tạo nên bởi cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba đã đông đặc lại dưới dạng đó để trôi trên trời. Bất kể thế nào thì cũng sắp mưa thôi. Nakata nhìn xuống và thấy một con mèo đen gầy dơ xương, đuôi ngọc lên, đang rình mò trên bức tường hẹp giữa hai ngôi nhà. Hôm nay sẽ có sớm chớp đấy, lão nói vọng ra, nhưng con mèo có vẻ như không để tai nghe lão. Thậm chí không buồn ngoảnh lại, chỉ tiếp tục uể oải bước rồi biến mất trong bóng râm của ngôi nhà. Nakata đi xuôi hành lang, tay cầm chiếc túi nhựa đựng đồ dùng vệ sinh, đến phòng tắm công cộng. Lão rửa mặt, đánh răng và cạo râu bằng một lưỡi dao an toàn. Lão nhẩn nha làm từng động tác. Lão nhẩn nha rửa mặt thật cẩn thận, nhẩn nha đánh răng thật cẩn thận, nhẩn nha cạo mặt thật cẩn thận. Lão lấy kéo cắt lông mũi, chải lông mày, cọ tai. Lão thuộc loại người làm việc gì cũng nhẩn nha, nhưng sáng nay thậm chí lão còn đủng đỉnh hơn mọi khi. Không có ai khác rửa mặt vào cái giờ sớm sủa này, và còn khá lâu nữa mới đến giờ ăn sáng. Xem ra Hoshino chưa chắc đã dậy ngay được. Một mình chiếm lĩnh cả phòng tắm, Nakata soi gương, ung dung chuẩn bị đón ngày mới và mường tượng mặt mũi tất cả những con mèo trong cuốn sách lão đã xem tại thư viện hai hôm trước. Lão không đọc được nên không biết tên từng giống, loại, nhưng hình ảnh mỗi gương mặt mèo đều được in rõ nét trong trí nhớ của lão. Quả thật, có vô số mèo trên thế giới, đó là cái chắc. Lão vừa nghĩ thầm, vừa ngoái tai với một que đầu bọc bông mềm mại. Buổi đầu tiên trong đời đến thăm một thư viện đã khiến lão đau đớn hiểu ra rằng lão biết quá ít. Khối lượng những điều lão chưa biết về thế giới này thật mênh mông, vô tận. Cái vô tận theo định nghĩa là không biên giới và chỉ nghĩ sơ sơ về nó đã khiến lão đau đầu. Lão bỏ dở, quay sang nghĩ về cuốn các giống mèo trên thế giới. Giá có thể nói chuyện được với từng con mèo trong đó thì thú biết bao, lão nghĩ. Chắc hẳn trên thế giới có đủ các loại mèo với những cách nghĩ và cách nói chuyện khác nhau. Liệu mèo nước ngoài có nói tiếng nước ngoài không nhỉ? Lão tự hỏi. Nhưng đây lại là một đầu đề khó khác và lão lại bắt đầu nhức đầu. Rửa ráy xong, lão vào toilet đi vệ sinh theo thông lệ hàng ngày. Việc này không mất nhiều thời gian như rửa mặt, đánh răng. Xong xuôi, lão xách túi đồ vệ sinh về phòng. Hoshino vẫn ngủ ngon lành, y nguyên như khi lão bỏ gã nằm đó. Nakata nhặt chiếc áo sơ mi Hawaii và chiếc quần jean vứt dưới sàn lên, gấp gọn gàng và xếp cạnh tấm nệm của Hoshino. Lão đặt thêm chiếc mũ của đội bóng chày lên trên cùng để như đặt tên cho một tập hợp những ý tưởng pha tạp. Lão cởi chiếc áo choàng tắm của khách sạn, mặc sơ mi và quần thường ngày của mình vào, rồi xoa tay và hít một hơi thật sâu. Lão lại ngồi xuống trước phiến đá, nhìn ngắm một hồi trước khi rụt rè đưa tay chạm vào nó. Hôm nay sẽ có sớm chớp đây, lão thông báo, không nhằm cụ thể vào ai. Có thể là lão nói với phiến đá cũng nên. Lão gật đầu hai cái như để chấm câu cho lời thông báo đó. Cuối cùng, khi Hoshino thức dậy, thì Nakata đang đứng cạnh cửa sổ, tập một bài thể dục thông thường. Lão vừa làm các động tác khớp với nhịp của điệu nhạc thể dục trên đài phát thanh, vừa khẽ huýt sáo theo. Hoshino liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ hơn, gã vươn cổ nhìn để yên trí rằng phiến đá vẫn nằm nguyên ở chỗ gã đã đặt nó. Trong ánh sáng ban ngày, trông nó xù xì và lớn hơn nhiều so với trong trí nhớ của gã. Vậy rốt cuộc không phải là mình nằm mơ, gã nói. Xin lỗi, cậu nói gì? Nakata hỏi. Phiến đá, Hoshino nói, nó thực sự ở đây, không phải cháu nằm mơ. Chúng ta đã có phiến đá. Vẫn đang đứng giữa trường bài thể dục, Nakata khẳng định một cách dứt khoát như phát biểu một mệnh đề trung tâm nào đó của triết học Đức thế kỷ 19. Tuy nhiên, làm sao đưa được nó về đây lại là cả một câu chuyện dài đấy ông nội ạ. Phải, Nakata này cũng nghĩ thế. Dù sao đi nữa, Hoshino nói ngồi dậy và thở dài đánh thượt. Cái đó cũng chẳng thành vấn đề, điều quan trọng là nó đã ở đây, nói thế cho nhanh. Chúng ta đã có phiến đá, Nakata nhắc lại, đó mới là điều quan trọng. Hoshino định đáp lại, nhưng đột nhiên gã bỗng nhận ra là mình đang đói muốn chết. Này ông nội, ta đi kiếm cái gì điểm tâm chứ? Phải, Nakata này cũng đang đói mềm. Ăn sáng xong, Hoshino vừa uống trà vừa hỏi. Thế bây giờ ông định làm gì với phiến đá? Nakata này nên làm gì với nó? Ông phải để cháu nghỉ lấy hơi tí đã chứ? Hoshino lắc đầu nói. Ông bảo cháu phải tìm cho ra phiến đá, vì thế đêm qua cháu đã cất công kiếm được nó. Bây giờ ông lại tra tấn cháu với câu hỏi chết tiệt nên làm gì với nó. Phải, cậu có lý, nhưng nói thật tình, lão vẫn chưa biết mình phải làm gì với nó. Rắc rối đấy. Quả thật là rắc rối, Nakata đáp, tuy nhiên vẻ mặt lão chẳng biểu lộ điều gì chứng tỏ lão cảm thấy rắc rối. Nếu ông bỏ thì giờ suy nghĩ, liệu ông có hình dung ra được điều cần làm không? Lão nghĩ là được, Nakata làm gì cũng mất nhiều thời gian hơn mọi người khác. Ok, nhưng nghe này ông nội. Dạ, thưa cậu Hoshino. Cháu không biết ai đặt tên cho nó, nhưng một khi gọi là phiến đá cửa vào, thì chắc ngày xưa nó đã từng là cửa dẫn vào một cái gì đó, phải không nào? Chắc phải có một truyền thuyết gì về nó chứ? Phải, chắc thế. Nhưng ông không biết đó là cửa vào đâu à? Không, lão chưa biết. Trước đây, lão thường trò chuyện với mèo suốt, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với đá. Có vẻ như chả dễ gì. Khác ra nói chuyện với mèo, đó là cái chắc. Cơ mà lấy phiến đá đó ra khỏi một miếu thờ, liệu chúng ta có bị thánh vật không nhỉ? Điều đó thực sự khiến cháu ai nấy đấy. Lấy được nó là một chuyện, nhưng bây giờ, một khi có nó trong tay, xử trí như thế nào, với nó lại là cả một vấn đề hóc búa. Đại tá bảo cháu là sẽ không có chuyện thánh vật, nhưng cháu không thể tin lão ta hoàn toàn. Ông hiểu cháu chứ? Đại tá nào vậy? Có một lão già tên là thế. Cái tay trên tấm quảng cáo, lão mặc bộ con đê trắng, để râu dê, đeo kính nhỏ xíu. Ông không biết à? Xin lỗi, nhưng lão không quen quý ông ấy. Kể cũng lạ đấy, mà thôi, chả quan trọng. Dù sao đi nữa, lão cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng. Lão không phải là người, cũng chẳng là thần Phật gì cả. Lão không có hình thù, nhưng vì phải mang một vẻ bề ngoài nên lão được gọi là đại tá. Vẻ bối rối, Nakata đưa tay vò mái tóc mối tiêu. Lão không hiểu. Nói thực tình cháu cũng chẳng hiểu, mặc dầu cháu nói chuyện huyên thuyên thế. Hoshino thú nhận, không biết từ đâu lão già kỳ quặc ấy tự dưng xuất hiện và ba hoa đủ thứ với cháu. Nói cho ngắn gọn, lão giúp cháu tìm ra phiến đá và cho cháu khuân nó về đây. Không phải cháu kể công để tranh thủ tình cảm của ông, nhưng cháu có thể nói với ông đó là một đêm dài gian truân. Điều cháu thực sự muốn làm ngay lúc này là bàn giao tất cả cho ông. Lão xin nhận. Mau lẹ đấy, cậu Hoshino. Gì vậy? Sắp sửa có rất nhiều sớm đấy, ta hãy đợi đến lúc ấy. Ông muốn nói là sớm xét sẽ được tạo một cái gì đó giúp chúng ta xử lý phiến đá. Lão chưa biết chắc, nhưng lão đã bắt đầu cảm thấy như thế. Sớm hư? Nghe có vẻ lặng lẽ thế này mà. Thôi được, ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Khi trở về phòng, Hoshino gieo mình nằm sấp trên tấm nệm và bật tivi. Chẳng có gì ngoài một mớ tiết mục tạp kỹ dành cho các bà nội trợ. Nhưng vì không có cách nào khác để giết thì giờ, nên gã vẫn cứ theo dõi, vừa xem vừa luôn mồm bình luận mọi thứ diễn ra trên màn hình. Trong khi đó, Nakata ngồi trước viên đá, mắt nhìn chăm chăm, tay sờ lần khắp mọi nơi, thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì mà Hoshino không thể nghe. Gã chỉ đoán là có thể Nakata đang nói chuyện với phiến đá. Khoảng 2 giờ sau, Hoshino chạy ra một cửa hàng gần đấy, mua về một bịch đầy sữa và bánh mì ngọt để hai ông con ăn trưa. Trong khi họ ăn, cô phục vụ đến dọn phòng, nhưng Hoshino bảo khỏi phiền, họ thấy thế này được rồi. Bác và anh không đi đâu ra ngoài à? Không, gã đáp, chúng tôi có việc phải làm ở đây. Bởi vì sắp sửa có sấm, Nakata nói thêm. Sấm ư, ra thế. Cô phục vụ nói, vẻ hoài nghi trước khi rút lui. Coi bộ cô không muốn dính dáng gì với cái bộ đôi kỳ quặc này nữa. Vào quãng trưa, sấm y ầm ở đằng xa và như báo hiệu chờ lệnh ấy. Mưa bắt đầu lắc rắc, sấm không to lắm, chỉ như một chú lùn uể oải dậm chân lên mặt trống. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, những hạt mưa lớn dần để trở thành một trận hồng thủy thực sự, bao bọc thế giới trong một mùi ẩm ướt ngột ngạt. Khi sấm bắt đầu nổi, hai người bèn ngồi xuống đối diện nhau với phiến đá ở giữa, như kiểu những người da đỏ truyền tay nhau tẩu thuốc hòa bình. Nakata vẫn lẩm bẩm một mình, lúc xoa đầu, lúc xoa phiến đá. Hoshino rít một điếu thuốc và quan sát. Cậu Hoshino, Nakata nói. Gì vậy ông? Cậu có vui lòng ở bên lão một lúc không? Tất nhiên rồi, mưa thế này cháu còn đi đâu làm gì? Có thể một điều kỳ lạ sắp diễn ra. Ông có dẫn cháu không đấy? Hoshino hỏi. Mọi thứ vừa xảy ra đã đủ kỳ lạ rồi. Cậu Hoshino. Sao nữa? Bỗng nhiên, lão tự hỏi, mình là cái gì nhỉ? Phải, Nakata này là cái gì? Hoshino ngẫm nghĩ. Đó là một câu hỏi hóc búa, hơi xa vời đấy. Cháu thậm chí cũng không biết mình là cái gì nữa. Cho nên ông đừng có hỏi cháu. Suy nghĩ không phải là thế mạnh của cháu. Ông lạ gì? Nhưng cháu biết ông là người tốt, trung thực. Ông có chập che một tí, nhưng là người cháu tin cậy. Vì thế cháu mới đi suốt với ông, đến tận Shikoku. Cháu cũng chả thông minh sáng láng gì, nhưng cháu biết nhìn người. Cậu Hoshino? Gì nữa? Lão không chỉ đần độn mà thôi, Nakata này còn dũng tuyết nữa. Cuối cùng, lão đã nhận ra điều ấy. Nakata này giống như một cái thư viện chẳng có quyển sách nào vậy. Không phải bao giờ cũng thế, trước kia đã từng có sách trong bụng lão. Một thời gian dài, lão quên mất. Nhưng bây giờ lão đã nhớ ra, lão đã từng bình thường như mọi người khác. Nhưng một sự việc đã xảy ra, khiến lão trở thành một thứ thủng rỗng, chẳng có gì bên trong. Phải, nhưng nếu ông nhìn nhận theo cách ấy, thì chúng ta ít nhiều đều rỗng cả. Ta ăn, ta ị, ta làm công việc tồi tàn để kiếm đồng lương vết đĩa. Thì thoảng tẩn bệnh một phát nếu có dịp. Ngoài ra còn có gì khác nữa. Tuy nhiên cũng có những điều thú vị xảy ra trong đời, như với chúng ta bây giờ. Cháu cũng chẳng biết tại sao ông nội cháu dạo xưa thường nói sự vật chẳng bao giờ diễn ra như ta tưởng. Nhưng chính như thế, cuộc đời mới lý thú và hợp lý. Nếu đội Chunichi trận nào cũng thắng thì ai còn thiết xem bóng chảy làm gì. Cậu yêu ông nội mình lắm phải không? Vâng, không có ông cháu thì chẳng biết đời cháu sẽ ra sao. Ông đã khiến cháu cảm thấy muốn gắng sức làm một cái gì đó cho nên người. Ông đã khiến cháu cảm thấy, cháu không biết diễn đạt như thế nào, cảm thấy mình được gắn liền với cuộc đời. Chính vì thế mà cháu bỏ cái băng mô tô và gia nhập lực lượng tự vệ, và cháu thoát khỏi rắc rối lúc nào không biết. Nhưng cậu Hoshino, cậu biết đấy, Nakata này chẳng có ai thân thích trên đời, không gắn liền với bất cứ cái gì. Lão không biết đọc, và cái bóng của lão teo lại chỉ còn một nửa. Ai chẳng có nhược điểm, cậu Hoshino? Dạ. Nếu lão vẫn nguyên là con người bình thường như ban đầu, thì hẳn lão đã có một cuộc đời khác hẳn. Giống như hai em trai của lão, hẳn lão đã vào đại học, làm việc ở một công ty nào đó, lấy vợ và có một gia đình hẳn hoi, lái một chiếc xe hơi cỡ bự, chơi golf vào những ngày nghỉ. Cơ mà lão lại không bình thường nên mới ra cái lão Nakata ngày nay. Đã quá muộn để làm lại từ đầu, lão hiểu thế, nhưng lão vẫn muốn được làm một Nakata bình thường, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cho đến nay, lão chưa bao giờ muốn làm một điều gì đặc biệt. Lão chỉ luôn luôn gắng sức làm những gì người ta bảo lão làm. Có thể điều đó đã thành một thói quen, nhưng bây giờ lão muốn trở lại bình thường. Lão muốn làm một Nakata với những ý tưởng của riêng mình, với một cuộc đời có ý nghĩa của riêng mình. Hoshino thở dài. Nếu muốn thế thì ông hãy làm đi. Cháu thì chả có tí khái niệm nào về một ông Nakata bình thường cả. Nakata này cũng thế. Cháu chỉ mong điều đó thành sự thực. Cháu sẽ cầu nguyện cho ông, cầu sao ông có thể trở lại bình thường. Trước khi lão trở lại bình thường, lão cần phải giải quyết một số chuyện. Chẳng hạn như kẻ hủy diệt mèo. Kẻ hủy diệt mèo? Hoshino nói. Phải, ông đã nhắc đến cái tên này. Có phải thằng cha mang tên của hãng rượu whisky không? Phải, lão đã đến đồn cảnh sát và kể với họ về ông ta. Lão biết là lão phải báo cáo với ngài tỉnh trưởng, nhưng họ không chịu nghe. Thành thử lão phải tìm một giải pháp của riêng mình. Lão phải lo cho xong chuyện này thì mới trở lại thành Nakata bình thường được, nếu như có thể trở lại bình thường. Cháu không hiểu thật rõ những gì ông đang nói, nhưng cháu đoán ông cần phiến đá để làm điều ông cần làm. Đúng thế, lão cần hồi phục nửa kia cho cái bóng của mình. Lúc này, sấm đã trở nên đinh tai, chớp nhằng nhằng trên trời, tiếp theo là sấm ùng hoàng, không khí rung chuyển và những ô kính lỏng lẻo kêu lanh canh. Khắp trời bịt bùng mây đen và trong nhà tối đến nỗi họ hầu như không nhìn rõ mặt nhau. Tuy nhiên, họ vẫn không bật điện, họ vẫn ngồi nguyên như lúc trước với phiến đá ở giữa. mùa quất lồng lộn đến nỗi chỉ nhìn đã đủ nghẹt thở. Mỗi lần chớp lóe, căn phòng lại sáng lên một thoáng, hồi lâu chẳng ai nói gì. Thôi được, nhưng tại sao ông lại dính dáng với cái viên đá này, ông Nakata? Hoshino tranh thủ lúc người sớm hỏi. Tại sao lại là ông? Bởi vì lão là kẻ đã đột nhập rồi lại xuất. Cháu không hiểu ông nói gì. Lão đã rời nơi đây một lần và đã quay trở lại. Điều đó xảy ra khi Nhật Bản đang trong một cuộc chiến. Cái vùng bật mở và lão thoát ra. Rồi ngẫu nhiên lão trở lại. Vì thế nên lão không bình thường và bóng lão chỉ còn một nửa. Nhưng bù lại, lão biết nói chuyện với mèo. Mặc dù bây giờ không trôi chảy như trước nữa, lão còn có thể làm cho các thứ rơi từ trên trời xuống. Như trận mưa đỉa. Phải. Một cái tài độc nhất vô nhị, đó là cái chắc. Đúng, không phải ai cũng làm được thế. Và được thế là vì ông xuất rồi lại nhập, cháu nghĩ ông quả là khác thường đấy. Sau khi trở lại, lão không còn bình thường nữa. Lão hết biết đọc và lão chưa bao giờ đụng đến một người đàn bà. Thật khó tin. Cậu Hoshino. Sao? Lão sợ. Như lão đã nói với cậu, bên trong lão hoàn toàn trống rỗng. Cậu có biết hoàn toàn rỗng nghĩa là thế nào không? Hoshino lắc đầu. Cháu nghĩ là không. Nó giống như một cái nhà trống không, một cái nhà không người ở, cửa không khóa, bất kỳ ai cũng có thể vào, bất kỳ lúc nào họ muốn. Đó là điều làm lão sợ nhất. Lão có thể khiến các thứ từ trên trời trút xuống, nhưng phần lớn thời gian, lão không biết nên trút thứ gì xuống tiếp theo. Giả dụ lần tới là một con dao, hay một trái bom lớn hay khí độc, thì không biết lão phải làm gì. Lão có thể nói xin lỗi mọi người, nhưng ích gì? Ông nói đúng, Hoshino nói. Chỉ xin lỗi xuông thì giải quyết được gì? Đỉa đã là xấu, nhưng những thứ kia còn tệ hại hơn. Kẻ hủy diệt mèo đã nhập vào Nakata này. Ông ta khiến lão làm những điều lão không muốn. Kẻ hủy diệt mèo sử dụng lão, nhưng lão không đủ sức chống lại bởi vì lão chẳng có gì bên trong cả. Vì thế nên ông mới mong muốn trở lại là một Nakata bình thường có tố chất bên trong mình. Chính xác, lão chẳng thông minh sáng láng gì, nhưng trước đây lão có thể đóng đổ gỗ và lão đã làm công việc đó ngày này qua ngày khác. Lão thích làm ra các đồ vật, bàn ghế, hòm tủ, làm ra những đồ vật có hình dáng đẹp thật là thú vị. Trong những năm làm đồ gỗ ấy, lão không khi nào nghĩ đến chuyện muốn trở lại bình thường, và không có ai trong số những người quen tìm cách nhập vào lão. Nakata không cảm thấy sợ bất cứ cái gì, cơ mà sau khi kẻ hủy diệt mèo, lão thấy rất sợ. Vậy cái cha kẻ hủy diệt mèo ấy đã khiến ông làm những gì sau khi hắn nhập vào ông? Một tiếng ầm dữ dội xé trời, hẳn là sét đánh rất gần. Hoshino cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Nakata hơi nghiêng đầu sang một bên, thận trọng lắng nghe, đồng thời chậm rãi xoa bề mặt phiến đá. Ông ta đã khiến lão gây đổ máu. Hoshino ngẫm nghĩ một lúc vẻ bối rối. Dù sao đi nữa, một khi ông mở phiến đá cửa vào thì tất cả mọi thứ tự khắc sẽ đâu lại hoàn đó, theo đúng trật tự tự nhiên phải không? Như nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Đến lượt Nakata ngẫm nghĩ, có thể không đơn giản thế. Nhiệm vụ của Nakata này là tìm phiến đá cửa vào và mở nó. Còn sau đó điều gì xảy ra thì e rằng lão không biết. Thôi được, nhưng tại sao phiến đá lại ở Shikoku? Phiến đá ở khắp nơi, không chỉ ở Shikoku, và không nhất thiết phải là một phiến đá. Cháu không hiểu, nếu nó ở khắp nơi thì ông có thể làm mọi chuyện này tại nhà, ở Nakano. Tội gì phải mất bao nhiêu giờ và công sức tới đây? Nakata đưa tay vò mái tóc húi cua. Đó là một câu hỏi khó đấy. Lão đã lắng nghe phiến đá suốt từ nãy đến giờ, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nó nói gì. Cơ mà lão nghĩ cả hai chúng ta phải tới đây. Chúng ta phải tìm qua một cái cầu lớn. Điều ấy không ứng ở Nakano. Cháu có thể hỏi một điều khác được không? Được. Nếu ông mở phiến đá cửa vào tại đây, liệu có một điều kỳ diệu gì xảy ra không? Như là các vị thần gì gì đó nhảy ra từ cây đèn của Aladdin chẳng hạn, hoặc một hoàng tử bị biến thành cóc sẽ ôm chầm lấy cháu mà hô lên môi, hoặc nữa những người sao hỏa sẽ xuất hiện và ăn thịt chúng ta. Có thể sẽ có một điều gì xảy ra, mà cũng có thể là chẳng có gì. Lão chưa mở được nên lão chưa biết, khi nào mở ra mới biết. Nhưng cũng có thể là nguy hiểm. Phải, đúng thế. Chà, Hoshino rút trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Ông nội cháu luôn luôn bảo cháu, điểm yếu của cháu là cứ nhắm mắt đi theo những người lạ, chẳng cần suy xét xem mình đang làm gì. Cháu nghĩ có lẽ bản chất cháu vốn thế, như người ta thường nói, trẻ con là cha người lớn, sao cũng được. Giờ cháu cũng chả làm cách gì để thay đổi được. Cháu đã theo ông suốt và cất công tìm ra phiến đá, cho nên cháu không thể quay về nhà mà không thấy mọi sự đến đầu đến đũa. Chúng ta biết là có thể nguy hiểm, nhưng thầy kệ, tại sao không mở nó ra xem điều gì sẽ xảy ra? Ít nhất đó cũng sẽ là một câu chuyện ly kỳ để kể cho cháu chắt nghe. Cậu Hoshino, Nakata này muốn nhờ cậu một việc. Việc gì? Cậu có thể nhấc dùm phiến đá lên được không? Không thành vấn đề. nó nặng hơn nhiều so với lúc cậu mang về đấy. Cháu biết mình không khỏe lắm, nhưng cháu khỏe hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đấy. Hồi ở lực lượng tự vệ, cháu đoạt giải nhì cuộc thi vật tay của đơn vị đấy cơ. Ông đã chữa cho cháu khỏi bệnh đau lưng, nên cháu phải ra tay để chứng tỏ mình chứ. Hoshino đứng dậy, nắm lấy phiến đá bằng cả hai tay và giáng nhấc lên. Phiến đá không nhúc nhích. Ôi, ông nói đúng, nó nặng hơn nhiều. Gã nói thở hắt ra, cách đây một lúc, nhấc nó lên chả là vấn đề gì. Bây giờ nó như bị găm chặt xuống đất. Đây là phiến đá cửa vào, nơi đầy giá trị, nên không thể xê dịch dễ dàng được. Nếu vậy thì đã rắc rối rồi. Có lẽ thế. Đúng lúc đó, mấy làn chớp loành ngoành rạch trời và một loạt sấm làm rung chuyển đến tận lòng sâu trái đất. Như thể ai đó vừa mở nắp địa ngục vậy, Hoshino nghĩ. Một tiếng sấm cuối cùng nổ vang gần đấy và tiếp theo là một sự im lặng đột ngột, dày đặc đến tức thở. Không khí ẩm ướt và tù động, phảng phất một cái gì khả nghi, tựa hồ vô số cái tai đang rình rập trong không trung, nghe ngóng xem có dấu vết âm mưu gì. Hai người ngồi im sững, bao bọc trong bóng tối giữa ban ngày. Thình lình gió lại nổi, quất mưa vào cửa sổ. Sấm ủng hoàng nhưng không dữ như trước. Tâm điểm cơn dông đã qua thành phố. Hoshino ngước lên, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ dường như lạnh lẽo và xa vời lạ lùng. Bốn bức tường trống trơn hơn trước. Màu thuốc lá trong chiếc gạt tàn đã thành tro. Gã nuốt khan và cất tiếng để xua tan im lặng. Ông Nakata này. Gì vậy cậu Hoshino? Cháu cảm thấy như đang ở trong một cơn ác mộng. À, ít nhất thì chúng ta cũng cùng chung. Ông nói phải. Hoshino nói và gãi tai vẻ cam chịu. Ông nói phải, củ cải cũng nghe, le le cũng gật, lật đật đi tìm, con chim bắt trước. Ấy, cứ nói lăng nhăng thế mà cũng thấy đỡ. Gái đứng dậy, thử nhấc phiến đá một lần nữa. Gái hít một hơi thật sâu, nắm lấy nó, dồn hết sức lực vào đôi tay. Với một tiếng hự, gá nhích được phiến đá đi vài phân. Cậu dịch nó đi được một tí rồi đấy, Nakata nói. Vậy là ta biết nó không bị găm xuống đất. Chắc cháu phải đẩy nó thêm nữa. Cậu cần phải lật xếp nó hoàn toàn. Như lật bánh xèo ấy à? Nakata gật đầu. Phải, bánh xèo là một món ưa thích của lão. Nghe mà sướng, ở dưới âm phủ họ cũng làm bánh xèo hả? Nào, để cháu thử một kèo nữa. Cháu nghĩ là có thể lật được đấy. Hoshino nhắm mắt lại, huy động toàn bộ sức lực, tập trung vào cú quyết định này. Lần này là phải được, gã tự nhủ, bây giờ hoặc không bao giờ. Gã bám thật chắc, thận trọng ghi chiết hai cạnh rồi hít một hơi dài. Dô, hay! Một tiếng và hấp một cái, nhấc nó lên, giữ ở một góc 45 độ, giới hạn sức lực của gã chỉ đến thế. Cách nào đó, gã đã có thể giữ phiến đá ở tư thế đó. Gã thở hồng hộc, cảm thấy đau khắp người, từng đốt xương, từng bắp thịt, từng thớ thần kinh đều kêu đau, nhưng gã vẫn không chịu bỏ cuộc. Gã hít một hơi dài, thét lên một tiếng hò sung trận, nhưng gã không nghe thấy tiếng mình. Gã không biết mình đang nói gì. Mắt nhắm chặt, gã khơi được một nguồn sức mạnh mà gã không ngờ là mình vốn có. Một sức mạnh vượt quá tầm của gã. Mặt gã trắng bệch vì thiếu oxy. Gã cảm thấy từng sợi thần kinh nối tiếp nhau đứt phịch như những cầu chỉ nổ. Gã không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy gì, thậm chí không thể nghĩ. Gã ngạt thở. Tuy nhiên, từng tí một, gã vẫn nâng dần được phiến đá lên và với một tiếng thét tối hậu lật sấp được nó. Gã buông tay cho phiến đá tự úp xuống bằng chính trọng lượng của nó. Một tiếng thịch lớn làm rung chuyển cả căn phòng, tưởng như toàn bộ ngôi nhà cũng trao đi. Lực dần ngược đẩy Hoshino ngã vật ra sau. Gã nằm đó quều quào trên chiếc chiếu tatami, mặt ngửa lên hổn hển lấy hơi, đầu quánh đặc một thứ bùn nhão cứ xoáy lộn hoài. Chừng nào mình còn sống, gã nghĩ, chắc mình sẽ chẳng bao giờ nhấc một vật gì nặng như thế này nữa. Tuy nhiên sau này, hóa ra sự tiên đoán này lại là quá lạc quan. Cậu Hoshino, cái gì? Nhờ có cậu, cửa vào đã mở. Ông biết không, ông Nakata. Chuyện gì vậy? Vẫn trong tư thế nằm, mắt nhắm nghiền. Hoshino hít một hơi thật dài, thật sâu nữa, rồi thở hắt ra. May mà nó đã mở, bằng không, cháu đã uổng công hy sinh thân mình. Chương 33. Tôi hoàn tất mọi công việc chuẩn bị để mở cửa trước khi Oshima đến. Hút bụi toàn bộ sàn nhà, lau chùi các cửa sổ và bàn ghế, cọ rửa phòng vệ sinh công cộng, rảy nước và lau bóng loáng tay vịn cầu thang, phủi bụi thật kỹ tấm kính mờ ở chỗ chiếu nghỉ. Quét vườn, bật điều hòa nhiệt độ trong phòng đọc và máy hút ẩm trong kho sách. Và cà phê, còn bút chì, không khí một thư viện vắng vẻ vào lúc sáng sớm, có một cái gì đó làm tôi thực sự xúc động. Tất cả những lời hay ý đẹp con người có thể nghĩ ra đều ở đây, an tĩnh, nghỉ ngơi. Tôi muốn làm những gì trong tầm khả năng của mình để bảo toàn nơi này, giữ cho nó ngăn nắp gọn gàng. Thì thoảng, tôi dừng lại ngắm tất cả những cuốn sách lặng lẽ nằm trên giá, với tay ra sờ vào gáy mấy cuốn. Như mọi khi, vào lúc 10 rưỡi, chiếc Mazda Miata rồ máy vào bãi đậu và Oshima xuất hiện, còi bộ hơi buồn ngủ. Chúng tôi chuyện gẫu một lúc cho đến giờ mở cửa. Nếu có thể, em muốn ra ngoài một lúc, tôi nói với anh sau khi chúng tôi mở cửa. Đi đâu? Em cần đến phòng thể dục công cộng tập luyện. Đã lâu em bỏ bẵng không tập gì cả. Đó không phải là lý do duy nhất. Buổi sáng, cô Saiki đi làm muộn và tôi không muốn chạm trán với bà. Tôi cần có thời gian để trấn tĩnh trước khi gặp lại bà. Oshima nhìn tôi, im lặng một lát rồi gật đầu. Dù sao cũng phải cảnh giác đấy. Tôi không muốn giám sát chặt cậu, nhưng ở hoàn cảnh của cậu, cẩn thận mấy cũng không thừa, hiểu không? Anh khỏi lo, em sẽ cẩn thận, tôi bảo đảm với anh. Ba lô ngoắc một bên vai, tôi lên tàu. Tới ga Takamatsu, tôi đáp xe buýt đến một câu lạc bộ thể hình. Tôi thay đồ trong phòng gửi quần áo, rồi bắt tay vào một loạt bài tập đa năng. Thấm phích nghe nhạc. Lâu không tập, cơ bắp tôi cứng lại, nhưng tôi có cách khắc phục. Đó là phản ứng bình thường của cơ thể. Cơ bắp kêu rên, phản đối gánh nặng gia tăng, áp đặt lên nó. Vừa nghe nhạc, tôi vừa cố xoa dịu phản ứng đó, chế ngự nó. Tôi hít một hơi thật sâu, nín một lát rồi thở ra. Hít vào, nín, thở ra. Tôi dặn như thế, lặp đi lặp lại, từng bước một. Tôi đẩy các cơ bắp của mình đến cực hạn. Mồ hôi toát ra như tắm, ướt đẫm áo phông. Mấy lần tôi phải ra thùng ướp lạnh, uống nước. Tôi thực hiện tất cả các bài tập bằng máy, theo trình tự thông thường, mà chỉ nghĩ đến cô Saiki, đến cái đêm ân ái của chúng tôi. Tôi cố dọn sạch đầu mình, xua đi mọi thứ, nhưng chẳng dễ dàng gì. Tôi tập trung vào các cơ bắp, miệt mài luyện theo thông lệ. Vẫn như máy ấy, vẫn như quả tạ ấy, vẫn số lượng bài tập như mọi khi. Lúc này, máy nghe nhạc đang phát một bài hát. Cây giọng ngọt như mía lùi, những trích dẫn từ mọi loại sách, toàn bộ cái mớ hỗn độn ấy xoáy lộn trong óc tôi và đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi tắm vòi hoa sen, thay đồ lót mới và đáp xe buýt trở về ca. Đói mẻ, tôi chui vào một tiệm ăn, đánh một bữa nhanh gọn. Trong khi ăn, tôi nhận ra đây chính là nơi tôi đã ăn hôm đầu tiên đến Takamatsu. Mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi đã lưu trú tại thư viện khoảng một tuần, vậy là tôi đã tới Shikoku 3 tuần trước. Ăn xong, tôi vừa uống trà, vừa nhìn đám người hối hả qua lại trước cửa ga. Tất cả đều nhằm đến một nơi nào đó. Nếu muốn, tôi cũng có thể hòa nhập với họ, đáp một chuyến tàu đến một nơi nào khác, vứt bỏ tất cả lại đây, hướng tới một nơi nào tôi chưa từng đến bao giờ, bắt đầu lại từ đầu. Như thể dở sang một trang mới trong sổ tay, tôi có thể đi Hiroshima, Fukuoka, bất cứ nơi nào. Chẳng có gì giữ tôi ở lại đây, tôi hoàn toàn tự do. Tất cả những gì tôi cần để sống tạm đều ở trong ba lô, quần áo, đồ vệ sinh, túi ngủ. Tôi hầu như chưa đựng đến khoản tiền mặt lấy ở thư phòng cha tôi. Nhưng tôi biết mình không thể đi đâu cả. Nhưng mày không thể đi đâu hết, mày biết rõ thế mà, cái thằng tên quạ nói. Mày đang ngủ với cô Saiki, và bà đã thuận tình đón nhận. Đích thị là một nơi dành cho mày. Mày nghĩ đến thư viện, những cuốn sách lặng lẽ bình yên trên các giá. Mày nghĩ đến Oshima, căn phòng của mày, bức cáp ca trên bờ biển, cô gái 15 tuổi đăm đăm dán mắt vào bức tranh. Mày lắc đầu, không cách chi mày rời được nơi này, mày không tự do đâu. Nhưng tự do, đó có phải là điều mày thực lòng muốn không? Trong nhà ga, tôi đi qua mặt những nhân viên tuần tra đang làm nhiệm vụ, nhưng họ chẳng buồn chú ý đến tôi. Nhà ga đầy những thiếu niên da rám nắng cỡ tuổi tôi. Vài đeo ba lô, thành thử tôi chỉ là một trong số đó, hòa lẫn vào quang cảnh chung. Chẳng việc gì phải nơm nớp, cứ đi lại hành động tự nhiên là chẳng ai để ý đến mình. Tôi nhảy lên con tàu nhỏ 2 toa và trở về thư viện. Về rồi đấy à? Oshima nói. Anh sửng sốt nhìn chiếc ba lô trên lưng tôi. Ủa, đi đâu cậu cũng tha cả đống hành lý như thế này à? Tôi đun ít nước và tách trà uống. Như mọi khi, Oshima xoay xoay trong tay một trong những cây bút chì dài, bao giờ cũng vót nhọn của anh. Chả biết khi chúng ngắn đi thì anh vứt chúng ở đâu. Cái ba lô này tựa như biểu tượng tự do của cậu, anh bình luận. Chắc thế, tôi nói. Có một vật tượng trưng cho tự do có thể khiến người ta sung sướng hơn là thực sự đạt được chính cái tự do ấy. Đôi khi, tôi nói. Đôi khi, anh nhắc lại. Này, nếu có một cuộc thi trả lời ngắn gọn nhất thế giới, chắc cậu sẽ thắng, bỏ xa các đối thủ đấy. Có thể. Có thể, Oshima nói vẻ như chán ngấy. Cáp cả, Có thể hầu hết mọi người trên thế giới đều không cố gắng để được tự do. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tự do, ảo tưởng hoàn toàn. Nếu họ thực sự được tự do, phần lớn sẽ cảm thấy thực sự gò bó. Cậu nên nhớ kỹ điều đó. Thực ra, người ta thích không tự do hơn. Kể cả anh à? Phải, mình cũng thích mất tự do hơn. Đến một mức độ nào đó, Jean-Jacques Rousseau đã định nghĩa văn minh là khi người ta biết dựng hàng rào. Một quan sát rất là sâu sắc, đúng thế. Tất cả các nền văn minh đều là sản phẩm của việc hạn chế tự do bằng cách rào nó lại. Tuy nhiên, những thổ dân Úc lại là một ngoại lệ. Họ đã duy trì được một nền văn minh không có rào cản cho đến thế kỷ thứ 18. Họ tự do triệt để, họ muốn đi đâu, lúc nào thì đi, thích gì làm nấy. Cuộc đời họ là một cuộc hành trình theo nghĩa đen. Lang thang là một ẩn dụ hoàn hảo cho cuộc sống của họ. Khi người Anh đến dựng hàng rào để nhốt gia súc của họ, những người thổ dân không lường hết được, và vì không hiểu mục đích của động thái này, họ bị coi là nguy hiểm và chống xã hội, do đó bị dồn về những vùng khỉ ho cò gáy. Cho nên, mình muốn cậu nên cẩn thận. Những kẻ dựng hàng rào cao chắc chắn là những kẻ tồn tại lâu nhất. Cậu phủ nhận thực tế đó thì chỉ chuốc lấy nguy cơ bị dồn về trốn hoang dã mà thôi. Tôi trở về phòng mình cất ba lô, rồi vào bếp pha cà phê mang lên phòng cho cô Saiki. Hai tay bưng chiếc khay kim loại, tôi thận trọng bước từng bước lên những bậc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Trên chiếu nghỉ, tôi bước qua một thứ cầu vồng lung linh sắc màu lọc qua tấm kính mở. Cô Saiki đang ngồi viết ở bàn giấy. Tôi đặt tách cà phê xuống và bà ngước lên, mời tôi ngồi vào chiếc ghế mọi khi. Hôm nay, bà mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa ra ngoài chiếc áo phông màu đen. Tóc bà kẹp sau gáy và tai đeo hoa tai bằng ngọc trai. Hồi lâu bà không nói gì, bà đang xem lại những gì bà vừa mới viết. Vẻ mặt bà không có gì khác thường. Bà vặn nắp chiếc bút máy rồi đặt lên trên tập giấy viết. Bà xòe các ngón tay kiểm tra xem có bị dây mực không. Ánh nắng chiều chủ nhật chiếu qua cửa sổ, có tiếng người trò chuyện trong vườn. Oshima bảo cô là cháu đến phòng tập thể dục công cộng. Bà nhìn tôi nói. Đúng vậy, tôi nói. Cháu tập môn gì? Cháu tập máy luyện cơ bắp và các loại tạ tự do, tôi đáp. Còn gì khác nữa? Tôi lắc đầu. Có vẻ là một môn thể thao cô đơn, phải không? Tôi gật đầu. Cô đoán chắc cháu muốn khỏe hơn. Người ta cần phải khỏe để tồn tại, nhất là trong hoàn cảnh của cháu. Vì cháu chỉ trơ trọi có một mình, không ai giúp cháu, ít nhất là cho đến bây giờ. Cho nên cháu phải tự lực cánh sinh, cháu phải luyện cho mình khỏe hơn như một con quạ lạc đàn. Vì thế cháu tự đặt tên cho mình là Kapka. Cô biết đấy, Kapka trong tiếng Tiệp nghĩa là quạ. Bà có vẻ thán phục. Vậy cháu là quạ cô đơn. Đúng thế. Đúng thế, cái thằng tên quạ nói. Tuy nhiên, ắt phải có một giới hạn cho kiểu sống ấy chứ. Cô Saiki nói, cháu không thể sử dụng sức mạnh ấy như một bức tường bảo vệ quanh mình. Bao giờ cũng có cái gì đó mạnh hơn có thể phá vỡ pháo đài của cháu. Ít ra là về nguyên lý mà nói. Bản thân sức mạnh trở thành đạo lý. Cô Saiki cười. Cháu nắm bắt nhanh đấy. Sức mạnh cháu tìm kiếm không phải là loại sức mạnh quyết định thắng thua. Cháu không muốn dựng một bức tường để đẩy lùi những cường lực ngoại lai. Điều cháu muốn là loại sức mạnh có khả năng hấp thụ cái cường lực ngoại lai đó và chịu nổi nó. Loại sức mạnh cho phép ta bình thản chịu đựng sự đời, bất công, bất hạnh, lỗi lầm, buồn đau, hiểu lầm. Đó là loại sức mạnh khó đạt được nhất. Cháu biết. Nụ cười của bà đậm nét thêm. Cháu có vẻ biết đủ mọi thứ. Tôi lắc đầu. Không đúng. Cháu mới 15 tuổi, còn rất nhiều điều cháu chưa biết. Nhưng điều lẽ ra cháu nên biết mà cháu lại mù tịt. Chẳng hạn cháu chẳng biết tí gì về cô. Bà cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Về cô thì chẳng có gì cần biết đâu. Cô chẳng có chuyện gì cháu cần biết cả. Cô có nhớ giả thuyết của cháu không? Dĩ nhiên là có, bà nói. Nhưng đó là giả thuyết của cháu, không phải của cô. Cho nên cô không chịu trách nhiệm về nó, phải không? Đúng. Người nào đưa ra giả thuyết thì người ấy phải chứng minh nó, tôi nói. Vì vậy cháu có một câu hỏi. Về cái gì? Cô có kể với cháu là cô từng xuất bản một cuốn sách về những người bị sét đánh. Đúng. Hiện giờ còn kiếm được cuốn đó? Bà lắc đầu. Họ in với số lượng rất ít, nên hết lâu rồi. Số còn lại chắc đã bị hủy. Bản thân cô cũng không có bản nào. Như cô đã nói bữa trước, chả mấy ai quan tâm. Thế sao cô lại quan tâm đến đề tài này? Cô không dám chắc lắm. Cô đoán là có cái gì đó tượng trưng. Hoặc có thể cô chỉ muốn có việc để làm, nên tự đề ra một mục đích để chạy lăng xăng cho đầu óc mình bận rộn. Giờ cô không thể nhớ nổi động cơ ban đầu là như thế nào. Cô nảy ra ý tưởng và bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Hồi ấy cô đã là thạc sĩ, không phải lo nghĩ về tiền nong và rất nhiều thì giờ rảnh, nên cô có thể làm bất cứ cái gì mình thích. Tuy nhiên, khi bập vào nó, bản thân đề tài đã làm cô say mê, gặp gỡ đủ mọi loại người, nghe mọi thứ chuyện. Nếu không nhờ cái dự án đó, có lẽ cô đã rút xa hơn nữa khỏi thực tại và trở nên biệt lập hẳn với đời rồi. Hồi còn trẻ, cha cháu làm chân mang gậy, nhặt bóng ở một sân gôn và đã bị sét đánh. Ông may mắn sống sót, còn người bị cùng ông thì đã qua đời. Nhiều người bị sét đánh chết ở sân gôn vì đó là những khoảng trống lớn, rộng mở mà lại không có chỗ trú ẩn. Mà sét thì lại thích các câu lạc bộ gôn, cha cháu cũng mang họ Tamura chứ. Vâng, và cháu nghĩ ông cũng chào tuổi cô. Bà lắc đầu, cô không nhớ ai mang họ Tamura cả, cô không phỏng vấn người nào mang họ ấy. Tôi không nói gì. Đó là một phần trong giả thuyết của cháu phải không? Rằng cha cháu và cô đã gặp nhau, thời gian cô tìm tài liệu cho cuốn sách và kết quả là cháu ra đời. Vâng, vậy là ngã ngũ nhé, điều đó đã không hề xảy ra, giả thuyết của cháu không đúng vững. Không nhất thiết là thế. Tôi nói, nghĩa là thế nào? Bởi vì không phải bất cứ điều gì cô nói cháu đều tin cả. Tại sao? À, cô đã lập tức nói phát là không hề phỏng vấn ai mang họ Tamura mà chẳng hề suy nghĩ lấy một giây. 20 năm là một quãng thời gian dài và cô đã phỏng vấn rất nhiều người. Cháu nghĩ cô không thể nhớ lại nhanh đến thế là có hay không có người mang họ Tamura. Bà lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê nữa, một nụ cười thoáng nở trên môi bà. Cao ca ạ, cô. Bà dừng lại, tìm chữ cho chuẩn. Tôi đợi bà tìm được lời chính xác. Cô có cảm giác mọi sự đang bắt đầu thay đổi xung quanh cô. Bà nói. Thay đổi như thế nào ạ? Cô thực sự không biết diễn đạt như thế nào, nhưng có một cái gì đó đang xảy ra, áp suất không khí, những âm thanh cùng những vang vọng của chúng, những phản quang, vật thể chuyển động và thời gian trôi, tất cả đều đang biến đổi từng tí một, như thể mỗi thay đổi nhỏ là một giọt nước cứ không ngừng tích tụ dần thành một dòng chảy vậy. Bà cầm cây bút lên nhìn một lúc, rồi đặt về chỗ cũ, rồi nhìn thẳng vào tôi. Điều xảy ra giữa chúng ta đêm qua, trong phòng cháu, có lẽ là một bộ phận của dòng chảy đó. Cô không biết điều chúng ta làm đêm qua là phải hay quấy nữa, nhưng vào lúc ấy cô đã quyết định không buộc mình phải phán định bất cứ cái gì. Nếu dòng chảy đó hiện hữu, có lẽ cô cứ để mặc cho nó cuốn mình đi đến đâu thì đến. Cháu có thể nói với cô cháu nghĩ gì không? Nói thẳng ra đi. Cháu nghĩ cô đang cố bù đắp lại thời gian đã mất. Bà ngẫm nghĩ một lúc. Có thể cháu đúng, bà nói. Nhưng làm sao cháu biết được điều đó? Bởi vì cháu cũng đang làm như thế, bù đắp lại thời gian đã mất. Vâng, tôi nói. Biết bao thứ đã bị đánh cắp đi khỏi tuổi thơ của cháu, biết bao thứ quan trọng và bây giờ cháu phải giành lại. Để có thể tiếp tục sống, tôi gật đầu. Cháu cần phải làm thế, con người ta cần có một nơi để trở về. Cháu nghĩ hãy còn thời gian để làm điều đó, cho cháu và cho cô nữa. Bà nhắm mắt lại và chắp tay trên mặt bàn. Như thể cam phận, bà lại mở mắt ra. Cháu là ai? Bà hỏi. Và tại sao cháu biết nhiều thế về mọi thứ? Và mày nói, bà ắt phải biết mày là ai chứ? À, cấp ca bên bờ biển, người yêu của bà và con trai bà, cái thằng tên là Quạ. Và hai chúng ta không thể tự do. Chúng ta bị mắc kẹt vào một lúc xoáy, bị kéo ra ngoài thời gian. Ở đâu đó, chúng ta đã bị sét đánh, nhưng không phải loại sét ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Đêm ấy lại là một đêm ân ái. Mày lắng nghe khoảng trống trong bà đầy lên, với một âm thanh kẽ thẳng như cát mịn bên bờ nước sụt lở dưới ánh trăng. Mày nín thở lắng nghe. Lúc này, mày ở bên trong giả thuyết của mày, rồi mày ở ngoài giả thuyết ấy, và lại bên trong, rồi bên ngoài. Bên trong, bên ngoài, hít vào, ngưng, thở ra. Hít vào, ngưng, thở ra. Trăng lên, chiều dâng, nước biển tràn vào một dòng sông, một cảnh sơn thủ dung, run lập bập ngay trước cửa sổ. Mày ghì chặt bà úp mặt vào ngực mày, mày cảm thấy hơi thở của bà trên làn da trần, bà mơn man từng bắp thịt của mày. Cuối cùng, mày lại xuất tinh một lần nữa trong miệng bà nuốt hết như thể mỗi giọt đều quý giá. Mày hôn bà, mày trở thành một kẻ khác, một vật gì khác, mày đang ở một nơi nào khác. Trong cô, chẳng có gì cháu cần biết cả, bà nói. Chúng tôi ôm ghì nhau cho tới rạng sáng thứ hai, lắng nghe thời gian trôi. Chương 34. Đám mây đen tích điện khổng lồ lừ đừ qua thành phố, chốt xuống một trận tơi bời sấm sét, như thể sục sạo mọi ngóc ngách tìm lại một đạo lý đã thất truyền từ lâu, để rồi cuối cùng bật dần đi, chỉ còn là một vang vọng giận dữ yếu ớt nơi chân trời phía tây. Và ngay sau đó, cơn mưa dữ dội cũng đột ngột tạnh, kéo theo một im lặng kỳ bí. Hoshino đứng dậy, mở cửa sổ cho không khí ùa vào. Mây rồng đã tan một lần nữa, bầu trời lại bao phủ một màng mây trắng mỏng tang. Tất cả các ngôi nhà đều ướt sũng và những cây nứt trên tường nổi bật lên nền đen ngòm như những đường gân xanh của người già. Nước từ những dây điện nhỏ xuống thành vũng trên mặt đất, chim chóc từ chỗ trú bay ra, vừa kêu rít rít vừa đua nhau tìm lũ sâu bọ, cũng đã túa ra sau khi dứt cơn giông. Hoshino quay cổ từ bên này sang bên kia vài lần để kiểm tra cuộc sống của mình. Gã vươn vai một cái hết cỡ, ngồi xuống cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi rút bao thuốc trong một điếu. Ông thấy đấy, ông Nakata, sau bao cố gắng chảy vẩy để lật phiến đá và mở cửa vào, vẫn chẳng có gì phi thường xảy ra. Chẳng thấy cóc nhái ma quỷ nào xuất hiện, chẳng có gì lạ hết. Về phần cháu thì chả sao, tất nhiên, dàn cảnh thật ghê, sấm sét đùng đùng. Nhưng cháu phải nói với ông rằng cháu hơi thất vọng đấy. Không thấy trả lời, gã ngoảnh lại, Nakata đang ngả người về đằng trước, hai tay chống sàn, mắt nhắm lại. Nòm lão như một con sâu èo là. Có chuyện gì thế, ông không sao chứ? Hoshino hỏi. Xin lỗi, lão chỉ hơi mệt thôi, Nakata cảm thấy khó ở, lão muốn nằm xuống ngủ một lúc. Quả thật, mặt Nakata nom tái nhợt dễ sợ, mắt trũng xuống, tay run bần bật, dường như chỉ trong vài giờ, lão đã già đi ghê gớm. Thôi được, để cháu trải chiếu cho ông. Ông cứ tha hồ mà ngủ bao lâu tùy thích, Hoshino nói. Nhưng ông chắc là mình không sao chứ, ông có thấy đau bụng không, có buồn nôn không, tai có ù không, hay có lẽ ông muốn đi cầu, có cần cháu gọi bác sĩ không, mà ông có bảo hiểm không nhỉ? Có, ngài tỉnh trưởng có cho lão một thẻ bảo hiểm, lão cất kỹ nó trong túi sách. Thế thì tốt, Hoshino vừa nói vừa lôi tấm chiếu sang tủ ra trải. Cháu biết bây giờ không phải lúc đi vào chi tiết, nhưng không phải là tỉnh trưởng Tokyo cho ông thẻ đâu. Đấy là một tấm thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, nên phải là chính phủ Nhật Bản cấp. Cháu không hiểu thấu đáo lắm, nhưng riêng về điểm này thì cháu chắc chắn. Đích thân tỉnh trưởng không lo từng chi tiết nhỏ cho đời sống của ông đâu, ông hiểu không? Vậy hãy tạm quên ông ta đi. Nakata này hiểu, ngài tỉnh trưởng không cho lão thẻ bảo hiểm, lão sẽ cố tạm quên ngài đi. Dù sao, lão cũng không nghĩ là cần phải gọi bác sĩ, lão chỉ cần ngủ một chút là sẽ ổn thôi. Khoan đã, ông sẽ đánh một giấc marathon 36 tiếng liền tù tì như lần trước đấy chứ. Lão không biết, lão không quyết được là mình sẽ phải ngủ bao lâu. À, cũng có lý, Hoshino thừa nhận. Không ai làm thế, thôi được, ông cứ ngủ bao lâu tùy thích. Ông đã qua một ngày vất vả, nào là sấm sét đùng đùng, lại còn phải nói chuyện với phiến đá, rồi thì mở cửa vào đâu chả biết. Không phải ngày nào cũng chứng kiến những sự việc như thế, đó là cái chắc. Ông đã phải động não rất nhiều, mệt là phải. Ông đừng lo lắng gì, cứ thư giãn và ngủ cho sướng mắt. Các chuyện khác cứ để Hoshino này giải quyết. Đa tạ. Lão lúc nào cũng làm cậu vất vả. Nakata này không biết cảm ơn cậu thế nào cho vừa về những gì cậu đã làm. Nếu không có cậu đi cùng, lão ắt chẳng biết xoay sở ra sao. Mà cậu còn có công việc quan trọng phải làm, chứ có chơi đâu. Vâng, có lẽ thế, Hoshino nói giọng ảo não. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến gã quên bẵng nhiệm vụ của mình. Giờ ông nhắc đến cháu mới nhớ, quả thật cháu phải về. Sếp của cháu lúc này hẳn đang lôi đình thịnh nộ. Cháu dám cá thế, cháu đã gọi điện thoại cho ông ấy xin nghỉ phép mấy ngày giải quyết chuyện riêng, nhưng từ bữa đó cháu chưa gọi lại. Khi nào cháu về, thể nào ông ấy cũng sạc trong một trận. Gã châm một điếu thuốc, ung dung nhả khói. Gã nhìn một con quạ đậu trên chóp một cột điện thoại và nhăn mặt nhạch mồm làm trò giễu nó. Nhưng cần quái gì, ông ấy muốn nói gì thì nói, có hét xùi bọt mép cháu cũng mặc. Ông ạ, cháu đã làm quần quật quá sức mình bao năm như trâu kéo cày. Này Hoshino, chúng ta đang thiếu người, chịu khó chạy một chuyến đêm đến Hiroshima nhé. Vâng thưa sếp, tôi lên đường đây. Bảo sao làm vậy, chẳng bao giờ kêu ca phản nàn, bởi thế nên lương mới đau khốn khổ. Nếu ông không chữa cho cháu thì tình hình ắt đang một ngày tồi tệ. Cháu mới 25, 26, thế thì tại sao phải hủy hoại sức khỏe của mình vì công việc thảm hại thế này, phải không? Thỉnh thoảng nghỉ mấy ngày thì có gì là sai trái. Cơ mà, ông Nakata, cháu. Hoshino chợt nhận ra là ông già đã ngủ ngon lành, mắt nhắm nghiền, mặt ngửa lên trần, môi mím chặt. Nakata đang thở bình yên, phiến đá lật sấp nằm cạnh gối. Chà, mình chưa thấy ai ngủ xe lẹ như ông lão, Hoshino nghĩ thầm thán phục. Thừa thì giờ, gã nằm duỗi dài xem TV một lúc, nhưng rồi không chịu nổi cái chương trình buổi chiều quá nhạt nhẽo, gã bèn quyết định ra ngoài. Gã không còn đồ lót sạch, cần phải mua thêm vài cái. Gã không thích giặt đồ, thà mua mấy chiếc quần đùi rẻ tiền còn hơn ngồi giặt ba cái đồ cũ bẩn. Gã luôn nghĩ thế. Gã đến quầy nhà trọ trả tiền cho ngày hôm sau và bảo họ người bạn đồng hành của gã đang ngủ, chớ có đánh thức ông dậy. Mà có cô đánh thức cũng chẳng được đâu, gã nói thêm. Gã lang thang dọc các phố, hít cái mùi thơm sau mưa trong không khí, vẫn trong trang phục quen thuộc, sơ mi Hawaii, mũ, kính râm, mắt xanh. Gã mua báo ở ký ốt cạnh ga xem kết quả trận đấu, lướt qua chương trình chiếu bóng và quyết định đi xem bộ phim mới nhất của Jackie. Vừa vặn sắp đến giờ chiếu, gã ghé trạm cảnh sát hỏi đường. Hóa ra rạp ở ngay gần đấy, nên gã đi bộ đến mua vé vào rạp, vừa xem vừa nhai lạc. Ra khỏi rạp trời đã tối, gã chưa đói lắm, nhưng vì không nghĩ ra việc gì khác để làm, gã quyết định đi ăn tối. Gã vào một tiệm gần đó gọi sushi và bia. Gã mệt hơn là gã tưởng và chỉ uống hết nửa suất bia. Cũng phải thôi, gã nghĩ, nhấc cái phiến đá nặng như cái núi ấy, làm sao mà không mệt. Mình có cảm giác như mình là chú cả trong ba chú lợn con, tên sói gian ác chỉ cần hà hơi thổi phù một cái là mình bay đến tận Okayama. Gã rời tiệm sushi và bắt gặp một điểm pachinko. Loáng cái gã đã thua 2.000 yên. Hôm nay không phải là ngày của mình, gã nghĩ vậy, không chơi nữa và đi lòng vòng. Gã chợt nhớ tới là vẫn chưa mua đồ lót. Khỉ thật mà mình ra phố cốt là để làm việc ấy, gã nghĩ thầm. Gã vào một cửa hàng giảm giá trong khu phố buôn bán, mua một mớ quần đùi, áo phông và bít tất. Cuối cùng giờ đây mình đã có thể vứt đồ lót bẩn đi được rồi. Gã quyết định đã đến lúc sắm cho mình một chiếc áo sơ mi Hawaii mới. Nhưng sau khi lùng sục mấy cửa hàng, gã kết luận rằng loại mặt hàng này ở Takamatsu không hợp gu gã. Mùa hè cũng như mùa đông, bao giờ gã cũng chỉ mặc loại này. Nhưng thế không có nghĩa là gã xài bất kỳ kiểu sơ mi Hawaii nào. Gã dừng ở một hiệu bánh, mua ít bánh mì phòng khi nửa đêm, Nakata thức dậy đói bụng, và cả một hộp nước cam nữa. Sau đó, gã đến một ngân hàng dùng thẻ ATM rút 50.000 yên. Kiểm tra số dư, gã thấy hãy còn khối. Mấy năm vừa rồi quá bận rộn nên gã chẳng có mấy thời gian để tiêu tiền. Lúc này, trời đã tối mịt và gã bỗng thấy thèm một tách cà phê. Gã nhìn quanh, thấy một biển hiệu cà phê ngay bên ngoài khu phố chính. Đó là một tiệm cà phê kiểu cổ, thuộc loại ít thấy bây giờ. Gã bước vào ngồi thoải mái trên một chiếc ghế bành êm ái và gọi một tách cà phê. Nhạc thính phòng thánh thót bay ra từ bộ loa, chắc nịch bằng gỗ bồ đào. Hoshino là người khách duy nhất, gã gả người trên ghế và lần đầu tiên sau một thu dài, cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Mọi thứ trong tiệm đều tự nhiên, làm người ta cảm thấy bình an, dễ chịu. Cà phê rót trong một chiếc tách sang nhã, đặc sánh và ngon tuyệt. Hoshino nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít vào và lắng nghe tiếng đàn dây xoắn quyện với dương cầm. Trước đây, gã hầu như không nghe nhạc cổ điển, nhưng bản nhạc này làm gã nguôi dịu và rơi vào một tâm thế hướng nội. Ngả người trên chiếc ghế êm ái, mắt lim dim, chìm đắm trong tiếng nhạc, một số ý nghĩ chợt đến trong đầu gã, phần lớn là liên quan đến bản thân gã. Nhưng càng nghĩ về bản thân, gã càng thấy đời mình có vẻ thiếu thực chất. Gã bắt đầu cảm thấy mình như một thứ phụ tùng vô nghĩa. Xưa nay, mình vốn là một fan cuồng nhiệt của Junichi. Nhưng rốt cuộc, đội này là cái gì đối với mình? Chẳng hạn, họ thắng đội Giants thì điều đó có làm cho mình trở thành người tốt hơn không? Làm sao có thể thế được? Vậy thì việc quái gì mình cứ suốt ngày háo hức kích động như thể đó là một bộ phận nối dài của bản thân mình. Ông Nakata bảo con người ông trống rỗng. Có thể thế, theo chỗ mình biết, nhưng cái đó thì việc quái gì đến mình? Ông bảo là hồi bé ông bị tai nạn nên đâm ra trống rỗng thế. Nhưng mình thì có bao giờ bị tai nạn gì đâu. Nếu ông Nakata trống rỗng thì mình còn tệ hơn cả trống rỗng. Chỉ ít ông cũng còn có cái gì của mình, một cái gì đặc biệt khiến mình bỏ tất cả để theo ông đến tận Shikoku. Đó là cái gì, mình cũng chẳng biết, nhưng mà... Hoshino gọi thêm một tách cà phê. Ông chủ tóc bạc tiến lại. Đó là một cựu quan chức của Bộ Giáo dục. Cố nhiên Hoshino làm sao biết được. Sau khi về hưu, ông trở về thành phố quê hương Takamatsu, mở tiệm giải khát này, phục vụ cà phê tuyệt hảo và nhạc cổ điển. Tuyệt, hương vị rất thơm. Tự tay tôi rang hạt cà phê, chọn lọc từng hạt một. Thảo nào mà ngon thế? Nhà không làm phiền cậu chứ? Nhà cái à? Hoshino đáp. Không, nhà khai đấy chứ. Tôi không phiền chút nào, hoàn toàn không. Ai chơi đấy? Tam tấu, được mệnh danh là dàn tam tấu triệu đô. Những nghệ sĩ siêu Việt, đĩa thu từ năm 1941 mà đến nay âm thanh vẫn sáng, không xỉn đi chút nào. Quả là thế, những cái hay cái đẹp không bao giờ già cỗi phải không? Một số người lại thích bản tam tấu, được chơi theo cách cổ điển hơn, cấu trúc chặt chẽ hơn. Không, tôi nghĩ đĩa này là tuyệt, Hoshino nói. Nó có một cái gì, biết nói thế nào nhỉ? Một cái gì đó thật dịu dàng. Rất cảm ơn, ông chủ nói. Như thể nhân danh dàn tam tấu triệu đô mà nhận lời khen ấy và trở về đứng sau quầy. Trong khi thưởng thức tách cà phê thứ hai, gã quay trở lại với những suy ngẫm ban nãy. Nhưng mình đang giúp ích gì cho ông Nakata mà. Mình đọc tài liệu cho ông và chung cuộc chính mình đã tìm ra phiến đá, giúp ích được cho ai là một điều tốt. Thế mà trước đây mình hầu như chưa bao giờ cảm nhận thấy. Mình đã bỏ việc, đi đến tận Shikoku, dính vào những chuyện điên rồ, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng mình tuyệt đối không hề hối tiếc. Mình cảm thấy rơi vào đúng chỗ hoàn toàn phù hợp. Ở bên ông Nakata, mình không cần phải bận tâm với câu hỏi ta là ai. Nói thế này có lẽ hơi quá, nhưng mình dám chắc các Phật tử và các thánh tông đồ của Chúa Giê-xu cũng có cảm nhận giống nhau, đại loại như khi ở bên Đức Phật, bao giờ ta cũng cảm thấy phù hợp, quên những lý sự về văn hóa, chân lý, mọi thứ phức tạp ấy đi, chỉ cần thứ cảm hứng kia thôi. Hồi nhỏ, ông nội thường kể những chuyện về môn đồ của Đức Phật cho mình nghe. Trong số đó có một người tên là Mioka. Ông ta tối dại đến nỗi không nhớ nổi một câu kinh sutra. Các bạn đồng môn luôn luôn trêu chọc ông. Một hôm Đức Phật bảo ông: Mioka, con không được sáng giả lắm, vậy con không cần phải học kinh. Thay vào đó, tao muốn con ngồi ở cửa vào và đánh giày cho mọi người. Vốn tính ngoan ngoãn vâng lời, Mioka không cãi lại thầy, cứ thế 10 năm, 20 năm liền đánh giày cho mọi người. Rồi một hôm, Mioka bỗng ngộ và trở thành một trong những Phật tử lớn nhất. Đó là một chuyện mà Hoshino luôn luôn nhớ, vì trước nay gã vẫn nghĩ lầm lũi mấy chục năm đánh giày cho kẻ khác thì quả là một cuộc đời vét đĩa nhất. Chắc đây là chuyện đùa, gã nghĩ. Nhưng bây giờ suy xét kỹ, gã bắt đầu thấy nó có một hàm ý khác. Cách nào đi nữa, đời vẫn là vét đĩa. Điều đó dạo bé gã không hiểu, có thế thôi. Những ý nghĩ đó chiếm lĩnh đầu óc gã cho đến khi bản nhạc kết thúc. Bản nhạc dường như đã tạo đà cho gã suy tưởng. Này, gã gọi ông chủ, bản nhạc này tên là gì vậy? Tôi quên mất rồi. Bản nhạc của Beethoven. Beethoven viết tác phẩm này tặng đại công tước. Do vậy người ta gọi thế, chứ đó không phải tên chính của nó. Những người như thế là cần thiết trong đời phải không? Hết sức cần thiết. Nếu tất cả một người đều là thiên tài thì thế giới loạn xạ ngầu mất. Phải có người canh chừng lo toan công việc chứ. Đúng, một thế giới đầy thiên tài ắt nảy sinh nhiều vấn đề. Tôi thực sự thích bản nhạc này. Một tác phẩm tuyệt vời, nghe mãi không chán. Tôi nghĩ đó là bản tinh tế nhất trong tất cả các tam tấu piano của Beethoven. Ông viết nó năm 40 tuổi và sau đó không viết thêm bản tam tấu nào nữa. Chắc ông coi là mình đã đạt tới đỉnh trong thể loại này. Tôi nghĩ là tôi hiểu ông muốn nói gì. Đạt tới đỉnh là điều quan trọng trong mọi sự, Hoshino nói. Mong lại có dịp đón tiếp cậu. Vâng, tôi sẽ trở lại. Khi Hoshino về nhà trọ, Nakata đúng như dự đoán vẫn ngủ li bì. Đã có kinh nghiệm nên lần này gã không lấy làm lạ, cứ để ông lão muốn ngủ bao lâu thì ngủ, gã quyết định. Phiến đá vẫn đó ngay cạnh gối. Hoshino đặt túi bánh mì xuống cạnh đó. Gã đi tắm, thay đồ lót mới, vo tròn đồ cũ bỏ vào một cái túi giấy vứt vào sọt rác. Gã nằm lên tấm nệm futon của mình và chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, gã dậy đúng trước 9 giờ. Nakata vẫn ngủ, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Hoshino xuống ăn sáng, dặn cô hầu phòng đừng đánh thức bạn đồng hành của mình. Không cần phải dọn phòng đâu, gã nói. Bác ấy ngủ lâu thế có sao không ạ? Cô hầu phòng hỏi. Đừng lo, ông ấy không chết đâu. Ông ấy cần ngủ để lấy lại sức thôi. Tôi biết đích xác thế nào là tốt nhất cho ông ấy mà. Gã mua một tờ báo ở ga, ngồi trên một ghế băng, dở xem mục chiếu phim trong ngày. Một dạp ở gần ga đang có chương trình hồi cố các tác phẩm của Phang Xoa. Hoshino không biết Phang Xoa là ai, thậm chí không biết đó là nam hay nữ. Nhưng một buổi chiếu liền hai phim là cách tốt để giết thì giờ cho đến tối, nên gã quyết định đi xem. Chương trình gồm hai bộ phim Sống Vong Mạng và Hãy Bắn Vào Người Chơi Piano. Chỉ có một rúm khán giả trong rạp. Hoshino tuyệt nhiên không phải là dân nghiền điện ảnh. Thỉnh thoảng gã mới đi xem một phim hành động hoặc võ thuật, cho nên những tác phẩm đầu tay này của Phang Xoa có chỗ khó hiểu đối với gã. Tiết tấu thì lề mề như thường thấy ở các phim cổ. Tuy nhiên gã thích tâm thế độc đáo và không khí chung của phim, cách mô tả thế giới nội tâm của các nhân vật, ít nhất cũng không để nỗi chán. Mình sẵn sàng xem thêm vài phim nữa của tay này. Ra khỏi rạp, gã thả bộ đến khu phố buôn bán và lại vào tiệm cà phê đêm qua. Ông chủ nhận ra gã, Hoshino ngồi vào chỗ cũ và gọi cà phê. Cũng như hôm trước, gã là người khách duy nhất. Dàn nhạc Stereo đang phát ra một khúc nhạc do đàn dây biểu diễn. Concerto số 1 của hay, ông chủ giải thích khi bưng cà phê đến cho Hoshino. Âm thanh rất tự nhiên, Hoshino bình luận. Đúng thế, ông chủ tán thành. Pierre là một trong những nhạc công yêu thích nhất của tôi. Như một thứ tiên tiểu, ngón đàn của ông có một hương vị và một tố chất làm ấm bầu nhiệt huyết và khiến ta phấn chấn. Tôi luôn gọi ông là thầy để tỏ lòng tôn kính. Dĩ nhiên, tôi không đích thân quen biết ông, nhưng tôi luôn cảm thấy như đó là thầy tôi. lắng nghe tiếng nhạc sang nhã và rào rạt như được đưa trở về thời thơ ấu. Dạo ấy, mình thường ra sông bắt cá, chẳng lo nghĩ gì, gã nhớ lại. Mỗi ngày đến thế nào thì mình sống thế ấy. Mình là một cái gì, cứ tự nhiên thế thôi. Nhưng rồi một hôm, tất cả bỗng thay đổi, cuộc sống khiến mình không là cái gì nữa. Thật kỳ lạ, người ta sinh ra là để sống phải không nào? Nhưng càng sống, mình càng mất đi cái gì ở bên trong mình. Và rốt cuộc, mình trở thành trống rỗng. Và mình dám chắc là càng sống, mình sẽ càng trống rỗng hơn, vô giá trị hơn. Ở đây, có một cái gì đó không ổn. Đời lại cứ phải xoay như thế sao? Liệu mình có thể xoay chiều đổi hướng được không? Xin lỗi, Hoshino gọi ông chủ đang đứng ở quầy. Tôi có thể giúp gì? Không biết ông có thì giờ và có thể đến ngồi trò chuyện với tôi một lúc được không? Tôi muốn biết thêm về hay. Ông chủ vui thích có dịp làm một bài thuyết trình mini về thân thế và âm nhạc của hay. Về cơ bản, ông là một người dè dặt, nhưng hễ đề cập đến âm nhạc cổ điển thì ông rất hùng biện. Ông giải thích là trong cuộc đời dài của mình, hay đã phục vụ nhiều vị quân vương, sáng tác không biết bao nhiêu tác phẩm theo đơn đặt hàng. Hay vốn tính thực tế, dễ mến, khiêm nhường và rộng lượng, ông nói, nhưng cũng là một con người phức tạp, với một vùng bóng tối lặng lẽ trong nội tâm. Ông ấy là một tính cách bí hiểm, không ai thực sự biết được những cảm xúc mãnh liệt ẩn kín trong lòng ông. Tuy nhiên, sinh ra trong thời phong kiến, ông buộc phải khéo léo che giấu bản ngã của mình dưới cái vẻ ngoài tươi tỉnh, phục tùng. Nếu không, ông ắt bị đè bẹp. Nhiều người chê ông không bằng Beth hay là Mozart, cả về tác phẩm lẫn cách sống. Đành rằng ông cũng có cách tân, nhưng chưa bao giờ đích thực là người tiên phong cả. Nhưng nếu nghe thật chăm chú, ta có thể cảm nhận thấy một khát vọng sâu kín vươn tới một cái tôi hiện tại. Như một vang vọng xa xăm đầy mâu thuẫn, nó hiện diện và lặng lẽ đập trong nhạc của hay. Hãy lắng nghe hòa âm này chẳng hạn, rất êm nhẹ nhưng mang một tinh thần khăng khăng, hướng nội, đầy một niềm ham hiểu biết trẻ trung. Như phim của Phong Xoa. Chính xác, ông chủ reo lên vui thích, vỗ vai Hoshino theo phản xạ tự nhiên. Cậu nói chú Phóc, cậu thấy được phim của Phong Xoa cũng rộn rộn cái tinh thần ấy, một tinh thần khăng khăng, hướng nội, đầy một niềm ham hiểu biết trẻ trung. Ông nhắc lại, khi bản nhạc chấm dứt, Hoshino yêu cầu ông cho nghe lại bản tam tấu. Trong khi nghe, gã chìm đắm trong suy nghĩ. Chà, mình khóc cần chuyện gì xảy ra. Cuối cùng gã quyết định, chừng nào còn sống, mình sẽ tiếp tục theo ông Nakata, kệ thay công việc.